Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 235, Kim Điện ẩu đá. Converter, Dark Hero nếu không phải Hoàng đế bệ hạ thân thể trải qua Vân Dương trong khoảng thời gian này điều. Chị, trên cơ bản đã là không có việc gì rồi. Chỉ là khẩu khí này là có thể đem hắn nghẹn cái nguy hiểm tính mạng. Nhưng ở thân thể chuyển biến tốt đẹp giờ phút này, chớ nói chỉ là trong lòng phiền muộn, chỉ cần không phải coi là thật làm liều chết chém giết chuyện như vậy. Dưới tình huống bình thường sống lâu trăm tuổi là có thể mong muốn. Dù sao Hoàng đế bệ hạ bản thân tu vi tiêu chuẩn cũng là khá cao. Hoàng đế bệ hạ tâm tình vừa vặn hết thảy còn không có nửa ngày thời gian. Liền xuất hiện ngay cả Dương Ba Đào cũng có thể là người trong tứ quý lâu sự kiện. Đột nhiên xuất hiện này nhận biết để Hoàng đế bệ hạ trong lòng như là 10 vạn tháo nê mã lao nhanh. Mà qua, gào thét không thôi, quân đội cột trụ, tứ soái một trong A. Thái úy có tới không? Hoàng đế bệ hạ trầm mặt ngồi tại trên bảo tòa, thu kiếm hàn ho khan một cái nói. Thái úy mấy ngày qua liền thân thể ôm việc gì, nhưng hôm nay làm sao cũng biết đi vào. Chỉ là tiết khí này, thái úy thân thể sợ lạnh càng sâu, có thể muốn làm sơ chuẩn bị mới có thể đến. Hoàng đế bệ hạ nhưng gật đầu. Vậy liền chờ một lát, thái sư đã tới chưa? Vi thần tại, các lộ nguyên soái đã tới chưa? Khởi bẩm bệ hạ, có mặt tướng. Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, có chút nhắm mắt lại chợp mắt. Không bao lâu, một cái thô hào thanh âm vang lên. Lão thần hổ thẹn, đến chậm. Hoàng đế bệ hạ vừa mới mở to mắt, lại nhắm lại, vốn dĩ đến rời đi là thái úy. Kết quả mở mắt xem xét là lãnh đao ngâm lão già kia. Lão già này không có bệnh không có tai. Thế mà cũng tới đến muộn như vậy. Coi là đây là nhà ngươi phòng ăn à. Lãnh đao ngâm nghênh đón đến thu kiếm hàn một ánh mắt hỏi ý kiến. Lãnh đao ngâm trợn mắt một cái. Thở dài, miệng bĩu bĩu. Thu kiếm hàn khóe miệng co giật một chút. Không để lại dấu vết nhìn Dương Ba Đào một chút. Lãnh đao ngâm sải bước tiến đến đại điện. Tại trong triều đình chúng thần. Thiết Tranh thân cao chính là cao nhất, lúc này đứng tại trên đại điện, thân cao so thân cao lần cao người trọn vẹn cao hai cái đầu. Tuyệt đối hạc giữa bầy gà, quan sát bầy tế, người khác đều không có nói chuyện, chỉ có Thiết Tranh hai con mắt hung tợn trừng mắt Dương Ba Đào. Nháy mắt cũng không nháy mắt, ánh mắt kia, cơ hồ muốn nuốt sống Dương Ba Đào đồng dạng. Dương Ba Đào bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, rốt cục cả giận nói, ngươi nhìn cái gì? Thiết Tranh càng hừng hực giận dữ, quát, nhìn ngươi thì sao? Dương Ba Đào cũng là giận tím mặt, ngươi lại nhìn một cái thử một chút. Thiết Tranh giơ lên cổ, nghiêng nhìn lấy Dương Ba Đào, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Dương Ba Đào chỉ cảm thấy một bụng tức giận xông lên. Ngươi có bị bệnh không? Thiết Tranh lại không nói nhảm, thẳng một đấm liền khó chịu đi lên. Phốp, một tiếng nện ở Dương Ba Đào trên mặt, chửi ầm lên, chơi ngươi đại gia lão tử không chỉ có muốn nhìn ngươi, còn muốn đánh ngươi, còn muốn đánh chết ngươi, ngươi có thể thì sao? Dương Ba Đào bản thân tu vi tiêu chuẩn tuyệt đối không thấp, nhưng mặc cho hắn nghĩ đến nát óc cũng không có nghĩ đến Thiết Tranh lại dám thật trên Kim Loan. Điện trực tiếp động thủ, lúc này rắn rắn chắc, chắc ăn một quyền, lập tức mắt nổi đom đóm, thốt nhiên nổi giận, nhảy lên chân đến nổi giận nói, họ Thiết, không đợi một câu hoàn toàn lối ra, Thiết Tranh quyền thứ hai đã chính xác nện ở trên hốc mắt khác, đồng thời bay lên một cước chính giữa nó bụng dưới, Dương Ba Đào đồng dạng thân thể khôi ngô một tiếng ầm vang ngã sấp xuống trên Kim Loan điện. Nện đến bụi đất tung bay, phía sau mấy cái quan văn liên tục không ngừng tránh né. Mỗi một cái đều là mặt mày thật nhanh động đậy. Võ tướng này một bên trong ngày hôm nay hồng, hiếm thấy đâu, hiếm có đâu, Bực này vở kịch quá không thường gặp. Thiết Tranh vẫn không chịu bỏ qua, như bay nhào tới, liền muốn ấn xuống Dương Ba Đào lại đánh. Bất ngờ cái kia Dương Ba Đào đã biết Thiết Tranh hung tính đại phát. Nếu là chỉ nói chuyện không hoàn thủ việc này tuyệt đối khó khăn. Nhân cơ hội bay lên một cước, đạp ở Thiết Tranh trên bụng nhỏ. Một cước này đạp đến Thiết Tranh rên lên một tiếng, lại là ôm lấy Dương Ba Đào chân phải. Thân thể xoay tròn liền muốn cho hắn bẻ gãy. Dương Ba Đào hét lớn một tiếng, từ dưới đất trực tiếp Thiết Bản Kiều cong lên thân thể, ôm lấy Thiết Tranh cổ. Hai người cùng một chỗ té ngã trên đất. Sau một khắc, ba ba ba phốc phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên. Hai người đều là da dày thịt béo hạng người. Trong chốc lát trên kim loan điện làm cái bụi đất tung bay. Thu kiếm hàn lãnh đao ngâm hai vị lão nguyên soái đều là tức sạm mặt lại. Nhao nhao xông về phía trước tiến đến khuyên can. Lại là vô tình hay cố ý khống ở Dương Ba Đào tay chân. Thiết Tranh đưa ra tay. Từng quyền đập xuống. Đánh không có mấy lần liền đem Dương Ba Đào làm cái máu tươi vẩy ra. Hoàng đế bệ hạ bên kia chỉ là híp híp mắt công phu. Liền nghe đến phía dưới long trời lở đất đồng dạng vang lên. Mở mắt xem xét, phía dưới đã biến thành đấu võ trường. Hiến máu điểm điểm bay ra. Đầy giấy đều là rối tinh rối mù. Thiết Tranh đem Dương Ba Đào nhấn ngã xuống đất. Cả người cưỡi tại trên thân hắn. Tựa như là đầu đường du côn lưu manh đồng dạng vung mạnh quyền dồn sức đánh. Đánh một quyền chửi một câu. Con bà ngươi, vương bát đản, đánh chết ngươi, ngươi đại gia, thứ gì, ta, hoàng đế bệ hạ thấy thế lạnh lùng một lát. Trong chốc lát chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hoàn hồn thời khắc lập tức quát lên một tiếng lớn. Dừng tay. Thiết Tranh lộ vẻ tức giận thu quyền thối lui, nhổ nước miếng, tiện nghi ngươi cái này quy tôn, làm sao không có đánh chết ngươi cái thằng danh con. Dương Ba Đào tránh thoát kiềm chế, hét lớn một tiếng, mãnh hổ rời núi đồng dạng từ dưới đất vọt lên đến. Điên cuồng liền hướng về Thiết Tranh tiến lên, hiển nhiên là đã đánh mất lý trí. Nên biết Dương Ba Đào quân đội thân phận không chút nào kém cỏi hơn Thiết Tranh. Hôm nay mất mặt thế nhưng là ném đi được rồi. Thế mà tại cả triều văn võ trước mặt bị Thiết Tranh đè lại đánh như vậy. Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Dừng tay, hoàng đế bệ hạ giận tím mặt. Dương Ba Đào, ngươi không nghe thấy trẫm nói dừng tay à? Bực này làm phép, còn thể thống gì? Dương Ba Đào tức giận đến không rõ thần trí rốt cục trở về một đường thanh minh. Khắp cả mặt mũi là máu nhìn xem Thiết Tranh, ngón tay khẽ run vươn ra. Đối với Thiết Tranh điểm một cái, ngươi chờ. Thiết Tranh đồng dạng là một mặt cuồng nộ nhìn xem hắn. Ta đi ngươi đại gia, lại dám uy hiếp ta. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Lão tử hôm nay đánh không chết ngươi. Ngày mai cũng đánh chết ngươi. Tất cả đều cho trẫm im ngay. Từng cái chính là muốn tạo phản sao? Hoàng đế bệ hạ một tiếng quát lớn. Hai vị nguyên soái vẫn lộ vẻ tức giận lẫn nhau trừng mắt liếc. Lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Hướng lên hành lễ. Thần nó tội. Bệ hạ bớt giận. Hoàng đế bệ hạ tức giận đến thở hổn hển vù vù. Hiểm hiểm không có ngất đi. Không ngừng tức giận nói, con thể thống gì, con thể thống gì. Dương Ba Đào một mặt oan khuất, bệ hạ, thần oan uổng, cái này Thiết Tranh hôm nay tựa như cùng một cái chó dại đồng dạng ẩu đả thần. Thần cũng không có đắc tội hắn. Thiết Tranh cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường ý vị. Hoàng đế bệ hạ cả giận nói, Thiết Tranh, ngươi hôm nay triều đình thi bảo chính là vì gì? Thiết Tranh lớn tiếng nói. Tên vương bát đản này mình làm sự tình gì? Chẳng lẽ mình không rõ ràng? Hắn a, thế mà còn dám kêu oan uổng. Oan uổng hắn một mặt. Phát dồ, vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ, táng tận thiên lương, cái hỗn trướng, phi, Dương Ba Đào cuồng nộ. Thiết Tranh, ngươi đem nói cho ta rõ. Thiết Tranh khôi ngô cực kỳ, thân thể đột nhiên bước ra một bước. Cái tên Vương Bát Đản ngươi thế mà còn giả bộ hồ đồ. Ta đến hỏi ngươi, đêm qua là chuyện gì xảy ra? Dương Ba Đào trong lòng cảm giác nặng nề, ngoài miệng lại nói, cái gì đêm qua? Tối hôm qua bản soái bị người ám sát, ngay tại truy nã thích khách. Truy nã mẹ ngươi cay rắm. Thiết Tranh một ngụm sâm sâm răng trắng cơ hồ muốn gặm tại Dương Ba Đào trên mặt. Phong Tôn Hỏa Tôn Song Tôn tiến đến ngươi phủ nguyên soái, ở trước mặt tuyên bố ngươi chính là hãm hại cửu tôn chi dịch người tham dự. Ngươi còn có cái gì oan uổng có thể nói? Dương Ba Đào lớn tiếng giải thích, nói hưu nói vượn, tối hôm qua đột kích tặc tử rõ ràng là Phích Lịch Đường tặc nhân. Oán hận ta chấp hành quân pháp giết bọn hắn thiếu chủ. Lúc này mới đến đây hành thích. Thiết Tranh, thích khách nói cái gì ngươi liền tin cái gì à? Ngươi là kẻ ngu à? Ngươi liền không thể động điểm đầu óc à? Hỏa Tôn hỏa hành bí thuật cùng Phích Lịch Đường phóng hỏa chi thuật phương pháp khác là một trong một ngoài, bản chất khác biệt gì? Ngươi sáng suốt xem xét liền biết. Thiết Tranh khinh bỉ bĩu môi, nói, chấp hành quân pháp giết Phích Lịch Đường thiếu chủ. Khá lắm đại công vô tư, chấp pháp tất nghiêm Dương đại soái. Tới, ngươi lại nói cho ta biết, cái kia tại ngươi trong quân hiệu mệnh Phích Lịch Đường thiếu chủ tên gọi là gì? Đảm nhiệm chức vụ gì? Vì sao phạm vào đầu kia quân quy vì ngươi giết chết? Tới, ngươi đem hết thảy tất cả đều nói với ta rõ, ta đến hoạt động tra một chút cái này cái gì Phích Lịch Đường thiếu chủ. Là có hay không một người khác? Thật có tội lỗi. Dương Ba Đào tức giận nói, việc này đã qua như vậy lâu, ai còn nhớ kỹ việc nhỏ như này tình? Nếu không có có đêm qua biến cố, bất quá thoảng qua như mây khói, trên tay người nào không có nhiễm qua chấp hành quân pháp máu tươi? Thiết Tranh nổi giận nói, coi ta không có lĩnh qua binh a. Người hắn a thiếu đánh với ta liếc mắt đại khái, trong quân chấp hành quân pháp sự tình, từ trước đến nay có chuyên môn ghi chép, người hắn a xuất lĩnh là một đám ô hợp a. Dương Ba Đào, người tội đáng chết vạn lần. Dương Ba Đào nói, Thiết Tranh, người như vậy hùng hổ dọa người, không ngoài chính là ghen ghét quân ta công, đấu kỵ địa vị của ta càng tại ngươi phía trên. Ta biết ngươi đối với ta sớm có vẻ bất mãn, có ta tồn tại một ngày, ngươi thế hệ trẻ tuổi quân đội đệ nhất nhân tên tuổi liền kỳ danh khó phụ. Thiết Tranh cười lạnh một tiếng, thế hệ trẻ tuổi quân đội đệ nhất nhân, chớ nói này danh đầu cho tới bây giờ không có đặt ở lão tử trong lòng. Coi như thật có này nói chuyện, ngươi cũng xứng cùng ngươi lão tử ta đánh đồng. Ngươi lại nói, hai năm này đến nay ngươi còn có cái gì quân công? Lão tử phụ trách phía đông, ngươi phụ trách mặt phía bắc. Lão tử đối với ngươi bất mãn làm gì? Ngươi mẹ nó cũng không phải lão tử nhi tử. Lão tử đối với ngươi bất mãn, ngươi cũng xứng, ngươi chính là cái táng tận thiên lương đồ vật. Cho lão tử làm con trai, lão tử đều chê ngươi dơ bẩn danh tiếng của lão tử. Thiết Tranh mắng khí thế như hồng. Dương Ba Đào mặc dù liên tiếp phản kích, đáng tiếc khí thế lại là yếu đi không chỉ một bậc. Hoàng đế bệ hạ vốn định quát bảo ngưng lại, nhưng nghĩ lại chỉ quy về thờ ơ lạnh nhạt. Dương Ba Đào đột nhiên quay người quỳ xuống, xin mời bệ hạ vi thần làm chủ. Thiết Tranh miệng đầy ô ngôn uế ngữ, khi điện nhục nhã nói xấu hạ thần, thần oan uổng, còn xin bệ hạ làm chủ. Thiết Tranh một tiếng giống, liền muốn lao ra lại lần nữa hành hung, lại bị Thu Kiếm Hàn gắt gao kéo lại. Thiết Tranh đại lực giãy giụa lấy, hai mắt đỏ bừng, trong lồng ngực tiếng thở dốc âm đều rõ ràng có thể nghe. Đồ vong ân phụ nghĩa này, năm đó hắn tại Bắc Cương trong chiến đấu mai phục, nếu không phải Cửu Tôn xuất mã cứu được hắn đầu cẩu mệnh này. Hiện tại hắn dương ba đào trên mộ phần cỏ đều hắn a cao ba trượng rồi. Hắn lại có phần tham dự mưu hại Cửu Tôn đại nhân. Bực này phát dồ bị ổi tặc tử. Lão tử cùng hắn thế bất lưỡng lập. Không đội trời chung. Ngoặc kép. Không có trích. Nhiệt độ cơ thể hạ xuống. 37 độ 2. Nhưng chính là không có tinh thần. Con mắt nhìn ra ngoài cũng lòe loẹt. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.